Chương 27, tịch tà kiếm phổ tới tay. Đông Phương giáo chủ phái ta tiến đến Hành Dương Thành, điều tra Khúc Dương trưởng lão cùng phái Hành Sơn Lưu Chính Phong kết giao một chuyện đại khỉ ti rúc vào sở nguyên, trong lòng ngực vừa nói nói, hiện giờ chủ nhân ngươi tới rồi, nơi đây việc, tự nhiên từ ngươi làm chủ, ngày mai, chậu vàng rửa tay đại hội, ngươi tính toán làm như thế nào? Sở Nguyên ảm đạm cười, Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong chuyện tình, ta biết đến nhất thanh nhị sở, hai người kia không đủ vi lự. Dừng một chút, hán, ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên, ta cho ngươi đi tìm gì đó, tìm được rồi sao không biết vì cái gì. Đại khỉ ti vừa thấy đến Sở Nguyên giờ phút này, ánh mắt, trong lòng còn có một ít sợ hãi, ngày đó ở Hắc Mộc Ngai Thượng, chính mình bị hắn cường bê Vino là lúc, hắn chính là như vậy, ánh mắt thâm trầm, ta ác, lại lệnh chính mình càng lún càng sâu ai, ta đại khỉ ti người bị nhâm giáo chủ đại ân, hiện giờ cũng không có thể cứu rút. Ngược lại tùy ý này tiểu ác ma cùng đông phương giáo chủ bài bố, chẳng lẽ đây là số mệnh sao? Thầm than một tiếng, đại khỉ ti từ một bên xuất ra một cái bao vây, đưa cho Sở Nguyên, ngươi như thế nào biết, ở Phúc Châu hướng Dương Hạng, Lâm gia tổ trạch bên trong, sẽ có này tịch tà kiếm phổ rời đi Hắc Mộc Nhai, thời điểm, còn riêng phân phó ta đi tìm đúng vậy này nho nhỏ, bao vây bên trong, rõ ràng quần áo áo cà sa, đúng là nhạc bất quần, dư thương hải. Lâm Bình Chi đám người tha thiết ước mơ, tịch ta kiếm phổ hắc hắc, ngươi chủ. Nhân ta biết đến sự tình, còn khá. Sở Nguyên tà cười một tiếng lúc sau một bên cẩn thận, nghiên cứu nổi lên tịch ta kiếm phổ. Đại khỉ ti sắc mặt đỏ bừng, ẩn ẩn còn hiện lên một tia phẫn nộ, nàng chính là thần giáo 10 trưởng lão một trong, quyền cao chức trọng, chưa từng đã làm như vậy tu nhân chuyện tình hung chi. Trước kia ở Hắc Mộc Nhai, thời điểm, Sở Nguyên cũng không có thật sự phải nàng. Hiện giờ nàng vẫn là hoàn bích thân, mặc dù tái trời sinh cũng đúng, lại làm sao làm loại này lấy lòng nam nhân. Việc ăn một tiếng sảng khoái cực kỳ, thanh âm, theo Sở Nguyên trong miệng phát ra, lại nói tiếp, lao tử tuy rằng đều bị nhân nghịch đẩy, còn chưa từng nếm thử quá phương thức này đâu, xem ra về sau nhiều lắm thử một lần á. Cùng lúc đó, hắn rất nhanh, xem một lần tịch tà kiếm phổ. Dựa vào này tịch tà kiếm phổ quả nhiên không hổ là theo Quý Hoa Bảo Điện Tản Thiên Trung sửa sang lại đi ra, khúc dạo đầu câu đầu tiên chính là kinh điển, muốn luyện này công, tất lời đầu tiên cung, quả thực là tối thích hợp nhạc bất quần loại này ngụy quân tử, võ công á lão tử có cửu âm cửu dương, nếu luyện nó, chính là ngốc hai bất quá, có này tịch tà kiếm phổ, lão tử rốt cục có thể làm nhân vật phản diện việc làm ô a ta cho ngươi đánh cháo đặt ở Lâm gia thuê ốc gì đó, có thể bảo đảm sẽ không bị người phân biệt sao? Hắn ôm đồm trụ đại khỉ ti, mái tóc, thần tình sảng khoái hỏi. Đại khỉ ti trong miệng đang ở vội vàng, chỉ có thể phát ra một tiếng mơ hồ, ừ tiếng động, xem như trả lời. Sở Nguyên lúc này mới yên lòng. Thật lâu sau lúc sau, Sở Nguyên tinh thần no đủ tiêu sái ra phòng, lưu lại đại khỉ ti thần tình đỏ bừng, nổi giận nảy ra, nhìn thấy hắn, bóng dáng, ẩn ẩn, còn có thể nàng bên môi xem đều một mặt màu trắng. Trở lại nghi lâm, phòng, đã thấy nàng đã muốn tỉnh lại. Sở đại ca, đa tạ ngươi, ân cứu mạng tiểu ni cô vừa nhìn thấy Sở Nguyên, lập tức đón đi lên, ôn nhu nhu nhu, được rồi thi lễ. Sở Nguyên ảm đạm cười, chút nhìn không ra vừa rồi ở đại khỉ ti phòng, ta ác, ngược lại nhất phái quân tử phong phạm, nghi lâm tiểu sư muội không cần đa lễ, ngươi ta đều là võ lâm chính phái, nếu là ngươi gặp ta có nguy hiểm, tin tưởng cũng sẽ ra tay cứu giúp. Nghi lâm mặt cười ửng đỏ, nói, sở đại ca ngươi võ công tốt như vậy, lại như thế nào hội cần ta cứu giúp đâu. Ha ha, sư muội không cần tự coi nhẹ mình. Sở Nguyên làm như có chút ý động, nhẹ nhàng bắt lấy tiểu ni cô, ngọc thủ, an ủi nói, giang hồ việc, ai có thể nói, chuẩn đâu, nói không chừng nơi nào một ngày, ngươi sở đại ca sẽ ngươi, trợ giúp, đến lúc đó, sư muội ngươi sẽ không đứng nhìn bàng quan, đúng không? Nói ra những lời này, thời điểm, Sở Nguyên chính mình đều có chút bội phục chính mình, quả nhiên, lão tử mới là Oscar ảnh đế, như một chi tuyển á. Nghi lâm mặt cười càng đỏ, ánh mắt nhìn chằm vào Sở Nguyên, ánh mắt, lại kiên định gật đầu, ân, nếu thực sự ngày nào đó, nghi lâm cho dù tan xương nát thịt, đã ở sở không tiếc. Nói xong, nàng tựa hồ lúc này mới tỉnh ngộ đến, chính mình nói mà nói hoàn toàn không phải người xuất gia nên có bộ dáng, vội vàng rút ra tay nhỏ bé, hai tay tạo thành chữ thập. Mặc niệm kinh Phật. Xem tự tại Bồ Tát đệ tử đây là suy nghĩ cái gì, thật sự là lỗi. Sở Nguyên âm thầm tà cười một tiếng, quả nhiên, không cần xạ dịn gẳng thôi miên, chỉ bằng lão tử, mị lực, cũng giống nhau vô hướng mà bất lợi ai như thế nghĩ, phòng nội, không khí, nhất thời đột nhiên. Loảng xoảng đương, loảng xoảng đương. Thật lớn, tiếng gầm rú truyền vào trong tai, Sở Nguyên hơi một cảm ứng, chỉ biết đây là cách vách tiểu lâu nội truyền ra tới động tĩnh. Dựa vào lao tử ly đắc xa như vậy đều có thể nghe thấy, cách vách, tiểu lâu sẽ không bị hủy đi sao? Nan có thể nào lao tử, hai cái tiện nghi tiểu đệ, đúng là vẫn còn kiềm chế không được cơ tình, đã khởi đến đây hai người vội vàng ra khách điếm, rất nhanh sẽ đến tiểu lâu, nên diện lại thấy quần áo hoàng sam, ngọc dung mặt lạnh, luyện nghe thường, hung hăng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Nguyên, giống như đang nói, đại sư huynh, ngươi ngay cả ni cô cũng không buông tha Sở Nguyên không hề xấu. Hổ ý, một phen lôi kéo luyện nghe thường, tay, cũng không kịp cùng nghi lâm giải thích, bước đi vào tiểu lâu. Quả nhiên, cả tiểu lâu cơ hồ đã muốn bị sách, không sai biệt lắm, điền bá quang một người ở ưu thai du thai, uống rượu, mà lệnh hồ sùng cũng không thấy bóng dáng. Ta đi nhanh như vậy liền đánh xong nếu không có việc gì, Sở Nguyên khiến cho luyện nghe thường mang nghi lâm quay về khách điếm nghỉ ngơi, chính mình lại đi lên lầu 2, làm được điền bá quang đối diện. Cái gì tình huống điện thoại di động ca, tiểu đệ chờ ngươi chờ đắc trông mòn con mắt ra. Điền bá quang vừa nhìn thấy hắn liền hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá nhìn đến Sở Nguyên, sắc mặt, liền có chút xấu hổ nói, ha ha, tiểu đệ cùng lệnh hồ huynh đệ uống nhiều mấy chén, liền luận bàn vài cái. Luận bàn Sở Nguyên tựa tiếu phi tiếu, nhìn thấy hắn. Điền bá quang khó được nét mặt già nua đỏ lên, giải thích nói, ai nha đại ca, ngươi là không biết, lệnh hồ huynh đệ tiểu lượng không tồi. Khí lượng cũng không sai, chính là tâm sự quá nặng chút hắn mới uống mấy chén, liền than thở, nói cái gì tiểu sư muội từ tham gia võ đang thu đồ đệ đại hội, trở lại Hoa Sơn lúc sau, liền cùng trước kia không giống với, cùng hắn cũng không giống mới trước đây vậy thân cận, luôn cảm giác trong lòng tựa hồ nghĩ đến cái gì dường như này không, lệnh hồ huynh đệ. Không nghĩ ra, liền uống nhiều mấy chén sau đó, hắc hắc, ta liền cùng hắn khoa tay múa chân mấy chiêu. Sở Nguyên nghe, vẻ mặt kỳ quái. Nhạc Linh San là cái cô bé, sẽ không bị lao tử nhéo hai hạ bánh mì, liền đối lao tử nhớ mãi không quên đi dựa vào phái Hoa Sơn tiểu sư muội như vậy đơn thuần.